Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tam An xin gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Bán Tình của tác giả Cỏ Ba Lá. Và quý vị thân mến, phần tiếp theo của bộ truyện này Tam An xin bật mí một chút. Đó chính là cô gái của chúng ta, Huỳnh Minh Hà, đang say nắng và có tình cảm với Quân. Và liệu rằng cuộc sống ở ngoài biển khơi với Quân có mang đến cho Huỳnh Minh Hà những trải nghiệm, những thú vị, và cô có thể tìm được ba của mình ngoài đảo xanh hay không? Thì quý vị ơi, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Nói rồi tôi cầm lấy tiền và giấy hẹn ở trong tay, đi ngay ra chợ gọi một tô bánh canh chả cá ăn. Nhìn khói từ tô bánh canh bốc hơi bay ra mà tôi thèm muốn chảy dãi luôn. Tôi ăn nhanh rồi gọi thêm một tô nữa và cũng ăn sạch sẽ luôn. Thật không ngờ Huỳnh Minh Hà tôi lại có ngày hôm nay. Cuộc đời nở hoa đâu không thấy, chỉ thấy cuộc sống bế tắc. Vì tôi không muốn về chỗ của anh ta nên sau khi ăn xong, tôi tìm mua một bộ đồ và thuê một khách sạn gần đấy để ở tạm. Lên đến phòng, tôi thả mình xuống tấm nệm êm ái và mỉm cười. Thoải mái thật đấy. Người ta nói đâu có sai. Căng ra bụng là trùng ra mắt, nên tôi đã làm một giấc đến xế chiều. Cựa mình thức giấc, tôi đi lại kéo màn, nhìn ra biển. Đây là cái hoàng hôn thứ hai mà tôi được ngắm. Rất đẹp, rất thơ mộng. Để xem còn 28 cái nữa là tôi sẽ tìm được bố và sẽ về nhà. Chỉ cần nghĩ đến như thế thôi, tôi đã thấy vui lắm rồi. Cố lên Hà ơi, mày sẽ làm được thôi. Nhất định cả nhà mày sẽ được đoàn tụ. Khai tinh. Nằm đợi cho đến tối thì tôi tắm rửa, thay đồ, bước xuống chợ đi ăn tiếp. Lại là món bún chả cá nữa. Sao tôi cứ ăn mãi mà không thấy chán nhỉ? Lần này tôi ăn có một tô thôi. Khi ăn xong thì qua chỗ bên cạnh uống sinh tố để bổ sung năng lượng. Giữa màn đêm buông xuống như thế này mà còn được ăn uống thoải mái nữa thì đúng là không còn gì bằng. Ngồi một lúc, đột nhiên trong đầu tôi lại suy nghĩ đến anh ta. Không biết nếu anh ta phát hiện tôi không về nhà nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Không biết anh ta có đi kiếm tôi không? Hay là mặc kệ tôi nhỉ? Đang ngồi suy nghĩ, tự nhiên có mấy thằng nhóc lo choi tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy vậy nên tôi mới kéo ghế của mình xích ra. Được nước làm tới, bọn nó thấy tôi đi một mình nên bắt đầu trêu tôi. Chị gái ơi, sao chị đi có một mình buồn thế? Đi du lịch mà đi có một mình thế này, có cần tụi em góp vui không? Bọn em đang rảnh rỗi lắm thế này. Ê, chị, không nghe bọn em nói à? Hay là bị điếc nhỉ? Bọn nó ùa nhau bật cười như được mùa. Hey, cái bọn này, tụi bay ấy, động nhầm người rồi mấy nhóc ạ. Một lát tao về phòng, tao gọi đồng bọn ra thì bọn mày chết với bà. Đừng có thấy bà làm im, thì làm tới, không có cửa đâu nhá. Nghĩ như vậy thôi, xong rồi tôi cầm ly nước lên, hút một hơi, rồi gọi chị chủ. Tính tiền cho em với. Của em 25.000. Tôi móc tiền ra đưa cho chị ấy 50.000 luôn. Chị ơi, khỏi thối nhá. Cảm ơn em gái nha. Ngày mai nhớ ra ủng hộ chị với nha. Dạ vâng. Mà nhìn em xinh quá. Chị nhìn mà chị còn mê. Em cảm ơn chị ạ. Em chào chị. Nói rồi tôi cũng bước quay trở về khách sạn, để lại bọn loi choi ngơ ngác ở phía sau. Nít danh, miệng còn hôi sữa mà đòi tán gái. Tôi vào khách sạn mượn điện thoại để gọi về cho con Hoa. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Tôi bực dọc, tắt rồi đi lên phòng luôn. Cái con điên này chắc bây giờ đi bay nhảy nên không thèm bắt máy của tôi. Khi về nhất định tôi sẽ xử nó đẹp. Không đẹp, không ăn tiền. Nằm một mình ở trong phòng, tôi lại thấy nhớ ông ngoại vô cùng. Ông không gọi được cho tôi, chắc là buồn lắm. Còn tôi thì không dám gọi về cho ông. Tôi khó tính, khó ăn, nhưng mà được cái là dễ ngủ. Hễ nằm xuống là bắt đầu ngủ ngay. Đến sáng dậy, tôi lại xuống dưới quán để ăn. Đang ngồi ăn ngon lành, thì đột nhiên tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc của Quân đang ôm một thùng cá đi đến. Thấy vậy, tôi mới lật đật, chạy nhanh về phía sau tường để nấp. Được một lúc, thì tôi nghiêng người qua, xem anh ta đã đi hay chưa. Quan sát không thấy, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng mà chưa kịp mừng, thì ở đâu phía sau, có người gõ vào đầu tôi một cái. Tôi quay lại, giật cả mình. Ôi, ôi trời ơi! Anh làm cái gì mà như ma đấy? Giật cả mình! Thế cô làm cái gì xấu mà trốn tôi? Tôi trốn anh lúc nào? Đừng có nói bừa. Trả lời anh ta xong, tôi cũng quay bước đi. Nhưng chưa được vài bước thì bị anh ta kéo lại. Tiếp tục. Này! Gì? Anh buông tôi ra coi. Làm gì mà lôi lôi kéo kéo giữa đường? Ngày hôm qua cô ở đâu đấy? Sao không về nhà? Ờ, lạ nhỉ? Tôi ở đâu thì mặc kệ thôi. Chẳng phải hôm qua anh đuổi tôi à? Bây giờ anh còn hỏi. Tôi đuổi cô lúc nào? Anh lại còn chối. Hôm qua rõ ràng anh bảo với tôi, nếu như tôi không biết làm gì thì đi đi. Bây giờ anh lại giả bộ mất trí nhớ. Tôi nói là tôi không nói. Thôi, cô mau theo tôi về nhà. Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi. Nhưng tôi đã vung mạnh ra rồi nhìn anh ta lên tiếng. Không, tôi không về. Tôi đã thuê khách sạn rồi. Tôi không muốn về đó cho anh bắt tôi đi làm đâu. Tôi không biết làm. Tôi cũng không muốn làm. Anh đừng có ép tôi. Thế tiền ở đâu mà cô thuê khách sạn? Còn đóng đồ của cô thì sao? Tôi có là được rồi. Anh hỏi làm cái gì? Còn đồ thì cứ để ở đấy. Hôm nào tôi rảnh, tôi về tôi lấy. Anh yên tâm. Tôi sẽ nhớ mà kéo về thôi. Tôi không để chật chỗ nhà anh đâu mà lo. Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên Quân khom người ôm lấy tôi rồi vác lên vai mà đi. Tôi hốt hoảng la lối sùm, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh và không có ý định bỏ xuống. Đánh, véo, cào cấu mà chẳng ăn thua gì với anh ta. Bực tức quá nên tôi hét lên. Anh bị điên à? Bỏ tôi xuống, nhanh lên. Tôi bảo rồi tôi không về. Tôi không muốn sống cùng với anh nữa. Thả tôi ra. Này, anh có nghe tôi nói gì không à? Kiểu như thấy tôi cứ giãy nẫy, nên anh đánh mạnh vào đít tôi một cái rồi nói. Cô có im lặng xem nào. Cô không im lặng thì chết à? Anh dám đánh tôi à? Mau bỏ tôi xuống coi. Cái thằng khốn nạn này. Anh lại im lặng và không trả lời. Lúc anh vác tôi đi ngang sạp bán quà lưu niệm, tôi thấy chị bán hàng thì mừng rỡ, vội kêu lên. Chị ơi, cứu em với, cái thằng này nó bắt cóc em. Cứu, cứu em với. Vì biết tôi nên chị ấy mới gọi anh ta lại. Quân, em làm cái gì đấy? Sao lại bắt con nhà người ta? Anh ta nghe chị nói như thế thì vội nói. Cô ấy là bạn gái của em đấy chị. Bọn em cãi nhau nên cô ấy mới giận. Ôi dồi, bỏ nhà đi đấy chị. À thế à, hèn gì ngày hôm qua em gái này đến đây hỏi chị cái chỗ cầm đồ đấy. Vậy hả chị? Dạ, nếu không có gì thì em xin phép về nhá. Ừ, hai đứa về đi. Tôi nghe anh ta nói như thế thì hai mắt mở to bất ngờ. Thằng cha này có điên hay không mà lại bảo tôi là bạn gái của anh ta chứ? Định nói xạo để bắt tôi về làm việc ấy mà. Tôi không có ngu. Thế xong tôi lại nhìn chị bán hàng, lại cầu cứu. Chị ơi, anh ta nói điêu đấy. Em không phải là bạn gái của anh ta đâu. Em về đây chị ở nhờ thôi. Chị tin em đi. Chị cứu em với. Ơ, lạ nhỉ. Thằng Quân nó là người đàng hoàng nhất cái vùng mà lại đi bắt cóc em à? Thôi thôi thôi, hai đứa có giận nhau ấy thì về nhà bảo ban nhau nhá. Ô, không phải đâu chị. Anh ta là người xấu đấy. Chị tin em đi. Chị ta không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười rồi lo sắp xếp lại đồ. Còn anh ta thì chào chị một cái, rồi cũng bước đi. Quân thì vẫn vác tôi trên vai, mặc dù đã cố gắng vùng vẫy lắm rồi, nhưng cũng không thành, nên tôi chán, chẳng muốn la thêm nữa. Kiểu như anh ta thấy tôi im lặng, nên mới nói. Ô, chịu im rồi à? Cứ như vậy có phải tốt hơn không? Anh thả tôi xuống đi. Tôi hứa tôi không bỏ trốn đâu. Có thật không? Nãy giờ tôi la cũng mệt lắm rồi, nên chẳng còn sức đâu mà chạy nữa. Nhưng mà tôi nghĩ chắc anh cũng mệt rồi đấy. Anh bỏ tôi xuống đi. Thôi được, cô mà chạy cô chết với tôi đấy. Nghe anh đồng ý, như tôi được mở cờ trong bụng, gật đầu liên tục như một cái máy, vội vàng đáp. Tôi biết rồi, tôi đâu có ngu. Anh thả tôi xuống đi, nhá. Thế là Quân nghe theo lời tôi mà bỏ tôi xuống. Vừa đúng lúc anh buông lơi cánh tay, thì tôi đã dùng hết sức mà vùng chạy thật nhanh về hướng vào chợ. Anh ta thấy vậy thì chạy theo và tóm lấy eo tôi, rồi ôm tôi vào lòng mà tức giận. Cô lại gạt tôi đấy à? Để xem tôi xử lý cô như thế nào. Buông ra. Nói xong anh ta lại tiếp tục bế tôi rồi quay trở về nhà. Cuối cùng đi được một đoạn đường xa cũng đến được nhà anh ta. Anh ta thả mạnh tôi lên giường rồi nói. Nếu cô muốn tìm bố của mình ấy, thì làm ơn, cô nghe lời tôi. Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi đấy. Là làm sao anh biết tôi tìm bố? Thì tôi thấy hình ông ấy trong túi của cô nên tôi biết thôi. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì tôi sẽ tìm giúp cho cô. Nghe anh ta nói như thế, tôi vội ngồi dậy, hướng đôi mắt đầy hy vọng về anh, rồi lên tiếng hỏi. Anh nói thật đấy chứ, nhưng anh biết bố tôi ở đâu rồi? Bây giờ ông ấy đang làm gì? Anh có thể đưa tôi đến đó liền được không? Tôi không biết, nhưng tôi nhớ là tôi gặp ông ấy một lần rồi thì phải. Thật không? Thế khoảng bao lâu thì tôi sẽ được gặp bố? Tôi đã nói là tôi không nhớ mà. Để từ từ tôi hỏi thăm cho. Việc của cô bây giờ là phải ở đây, không được phép đi lung tung nữa. Hôm qua tôi đi tìm cô, tôi mệt, tôi sắp chết rồi đây này. Anh đi tìm tôi á? Tại sao anh phải đi tìm tôi? Nghe tôi hỏi anh lúng túng quay đi chỗ khác, rồi nói. Cô chỉ cần biết như vậy là được rồi. Ngồi im ở đó đi. Hôm nay tôi nấu cơm. Thế tôi có phải đi nấu cùng với anh không? Không cần. Nói xong Quân cũng bỏ đi xuống nhà. Tôi chẳng hiểu tại sao khi nghe anh nói là anh đã đi tìm tôi, lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp như thế này. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười, rồi nhìn theo bóng dáng cao to của anh ta. Nhưng mà điều tôi vui nhất lúc này, đó chính là anh ta đồng ý tìm bố giúp tôi. Chắc chắn tôi sẽ gặp được bố trước thời gian một tháng. Nằm được một lúc, tôi cũng dậy lấy đồ đi ra ngoài nhà tắm. Lúc vào thì đã thấy anh dọn cơm sẵn ra bàn. Thấy tôi vào nên anh vội nói. Lại ăn cơm đi, lúc nãy tôi thấy cô chưa ăn. Chắc là bây giờ ăn nhiều lắm đấy. Sao anh biết? Cô đừng có hỏi nhiều, mau ăn đi, không nguội bây giờ. Tôi biết rồi. Tôi ngồi xuống ăn cơm cùng với anh ta. Vừa ăn tôi vừa hỏi. Bao giờ thì tôi với anh đi tìm bố của tôi vậy? Khoảng 2 tuần nữa, ở đây tổ chức tiệc. Đến lúc đấy, ai trong vùng này cũng sẽ đến tham dự ăn uống. Nên cô cứ yên tâm. Tới lúc đấy, tôi dắt cô đi tìm bố của cô. Anh có chắc là bố tôi sẽ đi không? À, nhưng mà tổ chức ở đâu anh nhỉ? Đến đó thì biết. Nhưng mà những điều tôi hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm. Thôi, yên tâm mà ăn đi. Thế tôi trông cậy hết vào anh đấy nhá. Nhìn anh ta lúc này tôi thấy thiện cảm ghê. Lúc nào cũng dịu dàng như vậy thì có phải là tốt không? Có khi nào tôi lại bị nhiễm vẻ đẹp mặn mà này của anh ta không nhỉ? Khi ăn cơm xong tôi dành phần rửa chén. Anh thấy ngạc nhiên nên anh hỏi tôi. Hôm nay cô bị làm sao đấy? Có bị ấm đầu không? Không hề, tôi chỉ muốn giúp anh để cảm ơn thôi. Từ nay việc trong nhà anh cứ giao cho tôi. Còn anh thì chỉ việc là đi tìm bố giúp tôi thôi. Thế cũng được. Ok, quyết định vậy đi. tôi đi dọn dẹp đây. Kể từ hôm đấy, tôi bắt đầu dọn dẹp hết tất cả đồ trong nhà. Tuy không giỏi, nhưng mà cũng gọi là tạm được. Chỉ trong vòng 2 tuần ở với anh mà tôi lại có thể thay đổi được bản thân kiêu ngạo của mình. Những ngày ở bên cạnh anh, tôi thấy tim mình cứ dao động vì anh suốt. Anh cũng mở lòng với tôi và rất tốt bụng. Mặt anh hết cằn nhằn cau có, mà thay vào đó là một nụ cười thường trực trên môi. Hình như mối quan hệ của hai đứa tôi bây giờ cũng đã được hơn một bậc. 2 tuần sau. Hôm nay là đến ngày Quân dắt tôi đi gặp bố. Cả ngày hôm đấy tôi vui vẻ đến lạ thường. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái cảnh hai bố con gặp nhau. Được đoàn tụ, được gặp nhau sau bao nhiêu năm tháng xa cách. Chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây. Tối hôm đấy tôi sửa soạn thật xinh đẹp. Bà chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng công chúa. Vì tôi mong rằng tôi sẽ được gặp bố, nên tôi cứ hối anh. Nhanh lên đi, chắc là bây giờ bố tôi cũng đến rồi đấy. Chờ anh một xíu. Mà anh Quân này, anh nhìn xem em như thế này đã được chưa? Ổn hết chưa? Anh nhìn tôi một hồi lâu, mỉm cười, giơ ngón tay cái lên nheo mắt một cái rồi nói với tôi. Hôm nay nhìn em xinh thật đấy. Mà chút xíu nữa anh không nhận ra. Thật á, cảm ơn anh. Nhưng mà bình thường em cũng xinh rồi mà. Hôm nay em chỉ trang điểm xương xương thôi đấy. Ui giời, tự tin thế. Em toàn nói sự thật thôi mà. Ừ, thật. Thôi, bây giờ mình đi nhá. Chắc mọi người đông đủ hết rồi đấy. Nói xong tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, rồi cả hai cùng nhau đi đến chỗ đấy. Vừa đến nơi tôi thấy có rất nhiều người. Họ đang ăn uống và nói chuyện với nhau. Vì là người mới nên tôi phải đi theo anh và ngồi cạnh anh. Ngó nhìn xung quanh, tôi lại bắt gặp được ánh mắt sắc bén của con ốc đang nhìn tôi. Bây giờ chắc nó nhìn thấy tôi thân thiết với anh nên càng ghét hơn. Ánh mắt cô ta như muốn phun ra lửa luôn. Đã xấu mà còn thích đóng vai ác, ai mà chịu cho được. Mà thôi, bây giờ tôi cũng không thèm quan tâm đến con ốc nữa. Việc quan trọng bây giờ là tôi phải lo tìm kiếm bố của mình. Ngó nhìn hoài mà tôi vẫn không thấy bố của tôi đâu. Anh ngồi cạnh thấy vậy thì gắp cho tôi một con tôm. Em ăn đi, bây giờ chắc là bố em vẫn chưa đến đâu. Dạ, anh cũng ăn đi ạ. Để lát anh quan sát phụ cho. Thôi ăn đi, không đói đấy. Ở đây là vùng biển nên người dân toàn nấu hải sản để ăn. Tôi thì thích ăn đồ biển nên cứ thế mà ngồi ăn ngon lành. Anh ở cạnh không ăn gì mà chỉ ngồi uống rượu cùng với mấy chú lớn tuổi. Rốt cuộc tôi cũng đã say nắng anh mất rồi. Con người vừa đẹp vừa tốt bụng. Tôi vừa ăn vừa ngó đông ngó tây, canh chừng xem khi nào thì bố đến, rồi tôi sẽ cho bố một bất ngờ. Rồi đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại trên một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đang trong tay cùng với một người phụ nữ. Thật sự, người bất ngờ bây giờ không phải là bố nữa, mà đó chính là tôi rồi. Hai mắt tôi mở to ra, và nơi lòng ngực của tôi đau nhói, như có ai đó bóp nghẹn lại. Cảm giác bất ngờ xen lẫn thất vọng về bố. Tôi cứ nghĩ là ông ta vẫn tìm kiếm và yêu thương người vợ và cô con gái nhỏ của mình. Nhưng tôi sai rồi, vì bây giờ ông ta đã có một người phụ nữ khác ở bên cạnh. Nước mắt tôi bất giác tuôn rơi. Tôi đau, đau thật sự. Ăn thêm đi nào em. Thấy tôi không trả lời nên Quân ngước mắt lên nhìn tôi. Lại thấy tôi đang nhìn về hướng ngoài kia nên anh cũng nhìn theo. Chắc anh hiểu ra vấn đề nên anh lay nhẹ cánh tay tôi rồi nói. Hả? Em không sao đấy chứ? Dạ, em không sao ạ. Vừa nói tôi vừa lau nước mắt. Quân vỗ vào tay tôi mấy cái như an ủi rồi nói tiếp. Anh nghĩ em nên đi gặp bố và nói chuyện rõ ràng cho ông ấy nghe đi. Nào, nghe lời anh. Nếu bố mà biết em đến đây tìm ông ấy, chắc chắn ông ấy vui lắm đấy. Để đấy rồi em nói sau cũng được ạ. Anh Quân, anh cho em xin ít rượu có được không? Không, anh không thể cho em uống được. Tại sao ạ? Rượu này mạnh lắm. Nếu em không biết uống thì đừng có uống. Bây giờ em cứ lại nói chuyện rõ ràng cho bố nghe là được. Anh nghĩ chút rượu này có thể làm cho em say à? Anh hơi xem thường em rồi đấy. Không đợi anh ta nói tiếp, tôi đã chen ngang vào rồi. Thôi, lát nữa em gặp bố mà. Anh yên tâm đi. Nhanh, nhanh cho em ít rượu. Anh đã nói là không được mà. Anh Quân, em đừng có bướng nữa được không? Lúc chưa gặp thì một hai đòi đi gặp. Bây giờ người đã trước mắt rồi thì lại trốn tránh là như nào? Đấy là chuyện của em. Anh cứ để em tự giải quyết. Vừa nói, tôi vừa với tay sang cầm lấy chai rượu rồi rót uống. Mấy chú ngồi cùng bàn thấy tôi như thế thì trầm trồ to nhỏ. Chắc là bọn họ nghĩ tôi yếu đuối lắm hay sao? Tôi là ai chứ? Chút rượu này có thể thấm thía gì được với tôi? Trong đầu tôi bây giờ chỉ tồn tại hai hình bóng của bố và bà ta thôi. Tôi buồn lắm. Tôi hận bố tôi lắm. Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bố tôi. Tôi uống cạn hết ly này đến ly kia. Quần ngồi cạnh thấy thế thì cứ đưa tay ra cản. Nhưng tôi lại không để tâm đến anh ta nữa mà cứ ngồi và uống thoải mái. Tôi, Huỳnh Minh Hà bây giờ đã thật sự thua cuộc rồi. Tôi không còn lý do gì mà ở lại đây nữa. Tại sao bây giờ tôi cứ suy nghĩ về hình bóng của bố và bà ta như vậy chứ? Uống đến ly cuối cùng, tôi mới cắn chặt môi, quyết định lấy hết can đảm và đứng dậy, đi lại để đối diện với bố một lần cuối. Nhưng không hiểu tại sao khi đứng dậy, tôi lại té lên té xuống. Thấy vậy, Quân vội đỡ lấy tôi rồi nói. Này, em say rồi đấy à? No, em không say. Bây giờ em có đủ dũng khí để gặp bố. Anh để em đi lại nói chuyện với bố đi. Nhưng mà bây giờ em say rồi. Với cả lúc nãy bố ngồi đây thì em lại không chịu đi. Giờ ông ấy ra về rồi thì em muốn nói với ai? Cái gì? Anh nói cái gì? Bố của em đi rồi. Ông ấy không ở đây nữa. Anh lại gạt em. Đâu, để em xem nào. Đấy, em nhìn cho kỹ đi. Nghe anh nói như thế mà tôi vẫn không tin. Tôi đứng thẳng lên cố mở mắt to ra rồi nhìn về phía lúc nãy của bố ngồi. Nhưng lại không thấy bố đâu. Cố dụi mắt thêm mấy lần nữa, tôi cũng không thấy. Tôi kéo tay Quần lại, tôi hỏi anh. Anh, thế bố em đi đâu? Rõ ràng lúc nãy em thấy ông ấy còn ngồi đây cơ mà. Sao bố em về mà em lại không biết? Anh cũng không biết. Thôi, em say rồi thì mình về. Để ngày mai anh tới hỏi thăm, rồi tìm bố cho em, nhá. Em không có say. Em vẫn đang tỉnh. Anh bị làm sao thế? Anh say à? Bây giờ anh say hay không say thì chúng ta phải về. Đi, nhanh lên. Không, em đã nói là em không say rồi cơ mà. Em không say thì em đứng thẳng lên em xem nào. Có người nào say mà tự nhận là mình say đâu. Miệng tôi bây giờ cứ lải nhải, mà sao mắt của tôi lại cứ nhắm chặt như thế này. Anh dìu tôi ra về, nhưng cơ thể tôi thì mềm nhũn, đến đứng còn không vững, nói gì là đi. Cuối cùng anh quyết định bế tôi lên để về nhà cho nhanh. Trên đường về, cứ dúi mặt vào lòng ngực của anh mà miệng cứ mỉm cười như một con ngốc vậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình say như bây giờ. Mà cứ say như vậy thì lại càng tốt. Vì khi say thì chắc chắn tôi sẽ không còn nhớ đến bố nữa. Chắc chắn rồi. Đi được một lúc thì tôi lại cảm nhận lưng của mình được đặt trên một tấm nệm êm ái. Mở mắt ra, tôi đã thấy Quân đang đứng nhìn mình. Còn mặt thì nhăn nhó, nhìn mắc cười lắm. Kéo tay anh ngồi xuống giường, tôi lấy hai tay của mình bấu vào mặt anh rồi dịu dàng nói. Cười lên nào, chàng trai của em. Anh đừng có nhăn nhó như thế này. Xấu lắm đấy, biết không? Chàng trai? Đúng rồi, anh là chàng trai mà em cảm thấy đặc biệt nhất từ trước đến giờ đấy. Em chỉ muốn mình được ngắm anh mãi như thế này thôi. Này, anh thấy em say rồi đấy. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin nhỉ? Em không có say. Lúc ở Sài Gòn em còn uống được nhiều hơn như thế này cơ. Bao nhiêu đây chẳng thấm thía gì với em. Ồ, được rồi, anh biết là em không say rồi. Vậy bây giờ em ngủ đi, được chưa? Anh mệt, anh đi ngủ trước đây. Quân định đứng dậy bước đi, thì tôi đã nhanh tay với lấy người anh ta, rồi kéo xuống. Nhưng lần này có vẻ tôi dùng sức hơi nhiều, nên cứ như thế, anh ngã nhào xuống, đè vào người tôi. Môi chạm môi, hai mắt anh bắt đầu mở to, như chưa từng được mở. Vẻ mặt anh lúng túng, vội vàng ngồi dậy. Nhưng tôi thì lại thấy khá bình thường, nên tay vẫn cứ kéo anh xuống, rồi ôm hôn anh cuồng nhiệt. Quân bất ngờ, cố đẩy người tôi ra. Nhưng tôi lại cuống chặt hơn, rồi nhàn nhã đáp. Em yêu anh. Em nói cái gì đấy? Say rồi lo mà ngủ đi. Em nói là em yêu anh. Em yêu anh. Chàng trai ngư dân đáng yêu của em. Tôi ngước lên nhìn thấy anh bị đơ toàn thân. Kiểu như vừa từ trên trời rơi xuống và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết là anh cũng thích tôi. Nhưng vì con người của anh cục mịch quá, nên chẳng biết thể hiện gì với tôi. Còn tôi thì vẫn ôm chặt lấy người anh, rồi chồm qua hôn tiếp. Bờ môi quyến rũ ngọt ngào của anh cứ thế mà bị cuốn mất. Và anh đã cuốn mất trái tim của tôi rồi. Cứ thế mà tôi là người chủ động trong cuộc vui này. Cởi từng nút áo trên người của anh xuống. Lúc này lộ ra vòm ngực vạm vỡ và chắc chắn. Nhìn mà tôi muốn chảy cả nước dãi luôn. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại biến thái như thế này. Đến khi cả hai chúng tôi không còn một mảnh vải che thân, thì anh mới chịu quấn lấy người tôi. Bàn tay của anh bấy giờ hư hỏng mà chạy khắp các cơ thể, khiến đầu óc tôi trở nên mơ màng mà gọi tên anh. À, Quân. Em sao thế? Em muốn anh làm gì? Đúng vậy. Thế thì em nói rõ đi. Em muốn cái gì? Em muốn anh. Khi nghe được câu trả lời vừa ý, thì miệng anh nở một nụ cười đều. Rồi cứ thế, anh lao vào tôi như một con hổ bị đói lâu ngày. Hơi bất ngờ, nhưng mà tôi lại thích điều đấy ở anh. Chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau, cho đến khi thấm mệt, thì cả hai ôm chầm lấy nhau, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm. Nhìn sang, thấy anh vẫn đang còn trong giấc ngủ, mà tôi thấy lòng mình bình yên quá. Đưa tay lên, tôi nghịch tất cả các bộ phận trên khuôn mặt anh, mà miệng cứ tủm tỉm cười như một con điên vậy. Đột nhiên, anh mở mắt thức dậy, rồi chồm người qua, hôn vào môi tôi rồi nói. Chào buổi sáng em yêu. Ôi trời ơi, sao anh lại thay đổi 180 độ luôn ý? Chẳng biết là ăn trúng cái gì, mà giờ lại gọi em là em yêu cơ đấy. Thế em muốn biết à? Ừ, em muốn biết. Anh ăn trúng em nên mới như thế này đấy. Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống cổ rồi hôn nhẹ vào đấy. Eo ơi, nịnh quá. Mà thôi anh dậy đi, không đi làm à? Trễ rồi đấy, người ta đã ra ngoài đi làm hết rồi. Anh đúng là lười biếng. Ơ hay, anh dậy trễ như thế này là tại ai? Hôm qua là ai đã hành anh đến tận khuya, hả? Anh đang đổ thừa cho em đấy à? Thôi, anh mau dậy đi. À, lát nữa em đi chợ, mua đồ về, nấu cho anh một bữa ăn thật ngon nhé. Anh chịu không? Để anh xem tài nấu nướng của em như thế nào. Chẳng biết có ngon hơn không? Nói xong cả hai chúng tôi đều nhìn nhau rồi cười. Anh đứng dậy chuẩn bị đi làm. Còn tôi thì đi ra chợ mua đồ ăn. Hôm nay tự nhiên tôi thấy mình vui vẻ. Lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười. Khi lựa mua đồ xong, tôi chuẩn bị ra về thì thấy chị bán đồ lưu niệm gọi. Này, lại đây, lại đây chị nói cái này này. À dạ, chị gọi em ạ. Ừ, hôm trước là em ở khách sạn gần đây có đúng không? À đúng rồi ạ, nhưng có chuyện gì đấy chị? Thì hôm đó bà chủ khách sạn ra đây hỏi là kiếm em đấy. Bà bảo là có ai đó tìm em. Nhưng mà chị lu bu quá, quên, chẳng nhắn lại cho thằng Quân. Hay em lại đấy em hỏi bà đấy cho chắc. Nghe chị ấy nói như thế, tôi chắc chắn là con Hoa rồi. Vì hôm đấy tôi gọi cho nó mà nó không chịu nghe máy. Đến nay mới chịu gọi lại. Quay sang nhìn chị ấy tôi mới đáp. Em cảm ơn chị nhá. Có gì đâu, hàng xóm hết, ơn nghĩa cái gì. Tôi mỉm cười gật đầu chào chị ấy, rồi đi lại khách sạn nhờ gọi một cuộc. Bấm dãy số quen thuộc của con Hoa, đầu dây tút mấy cái thì nó cũng bắt máy. Sao đấy? Tao gọi mà mày không nhấc máy. Mày chỉ lo ăn lo chơi, có thèm nghe máy của tao đâu. Tình hình thế nào? Có nhớ tao không? Ừ. Mày nói cái gì? Từ từ, nói chậm tao nghe xem nào. Lúc nào? Hôm tao đi thấy ông vẫn còn khỏe cơ mà. Sao bây giờ lại đổ bệnh? Thế bây giờ đang nằm bệnh viện nào? Mày có biết không? Tao về ngay. Tao biết rồi. Nghe con Hoa nói ông bị bệnh mà chân tay tôi run lên bần bật. Bây giờ đầu của tôi không thể nghĩ được gì nhiều, mà chỉ biết là mình phải về ngay với ông. Tôi vội vàng bỏ đồ ở đấy, rồi ra hỏi thăm người ta để đi về đất liền. Sau bao nhiêu tiếng ngồi tàu và ngồi xe, cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến bệnh viện. Mặc một bộ đồ xuề xòa mà anh đã mua cho tôi, đầu tóc thì rối bù, chạy thật nhanh đến phòng bệnh của ông. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy ông nằm ở đấy, hai mắt nhắm kín lại, tay thì đang được truyền nước. Không kìm được nước mắt, tôi đi đến bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay của ông rồi nói. Ông ngoại, con đã về rồi đây này. Ông mở mắt ra nhìn con đi ạ. Con xin lỗi, con sai rồi ạ. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con. Ông ơi! Ông! Càng nói tôi lại càng khóc to hơn. Rồi đột nhiên ông mở mắt ra, đưa tay lên bỏ tay tôi xuống, rồi quay sang hướng khác và không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Còn tôi thì cứ ngơ ngác khi thấy ông tỉnh lại, nên mới vội ôm chầm lấy ông, miệng cứ lải nhải. Ông ơi! Ông tỉnh rồi ạ? Ông có nhớ cháu không? Cháu về rồi này. Cô nhầm. Tôi không có đứa cháu nào. Cô đi đi. Gì cơ? Ông bị làm sao vậy ạ? Ông không nhớ cháu à? Hay ông đợi con gọi bác sĩ nhá. Chờ con một chút thôi ạ. Không cần. Cháu của tôi, nó chết rồi. Nó chết ý. Từ lúc nó nói dối tôi bỏ nhà đi rồi. Nên bây giờ tôi không cần nó. Tôi không phải là ông của cô. Cô muốn đến nơi nào thì đến, đi đâu thì đi. Tôi cũng không muốn thấy mặt cô đây nữa. Ông ơi, con sai rồi. Ông tha lỗi cho con lần này, có được không ạ? Ông ơi, ông đừng có như vậy nữa mà. Ông không thương con à. Con biết lỗi của mình rồi mà. Con hứa từ nay con không như thế nữa. Con sẽ không đi đâu hết. Con hứa. Ông đừng có giận con. Cô nói thật đi à? Vâng ạ. Chỉ cần ông khỏe mạnh và tha thứ cho con thì làm gì con cũng làm. Chỉ cần ông đừng có ghét bỏ con nữa. Có được không ông? Nghe tôi nói như thế thì vẻ mặt của ông hơi buồn, rồi ông trầm giọng nói. Thế bây giờ cô đi lấy chồng đi. Chấp nhận hay không thì tùy cô. Tôi bất ngờ hai mắt mở to kinh ngạc, miệng lắp bắp hỏi lại ông. Ông nói cái gì? Tại sao con phải đi lấy chồng ạ? Con còn trẻ mà, con không muốn cưới sớm đâu. Nếu không muốn thì cô đi đi. Con... Thật sự bây giờ tôi chẳng biết là ông đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Tại sao lại bắt ép tôi lấy chồng chứ? Nào giờ ông có như thế này đâu. Tôi khóc vì ông không chịu hiểu cho tôi, khóc vì bệnh tình và sức khỏe của ông. Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi thấy mẹ đi vào, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười mỉa mai. Thân tàn ma dại thì lại về à? Sao mày không đợi cho tao với ông mày chết đi rồi về đội tang luôn thế? Mẹ đừng có quá đáng như vậy. Thế tại sao bây giờ mày mới mò về? Mày có biết là tao với ông mày ở nhà cực khổ ra sao không? Hả con kia? Ông thấy mẹ nói như thế thì gằn giọng. Mày im cái mồm đi, đừng có nói nữa. Lỗi này chẳng phải là tại mày à? Đẹp mặt rồi đấy. Bố, con biết là con sai, con cũng hối hận lắm rồi. Nhưng mà bây giờ, đáng lẽ ra nó phải là người giúp đỡ chúng ta mới đúng. Nếu mà không nói ra, thì bố sẽ không còn tiền nằm ở đây mà điều trị đâu đấy. Không có tiền để điều trị bệnh là sao? Ý của mẹ tôi nói là gì? Tại sao ông lại không có tiền? Ông vốn dĩ rất giàu có cơ mà. Tại sao lại thành ra nông nỗi này? Tôi vội kéo tay ông hỏi. Nhà mình xảy ra chuyện gì hả ông? Mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Tại sao con lại không biết gì vậy? Ông nói cho con nghe đi ạ. Cô đừng có quan tâm đến chuyện gia đình tôi làm gì. Vì đây không còn là gia đình của cô nữa. Hãy về đấy mà tìm những gì cô muốn tìm. Ông! Mẹ tôi ở bên cạnh tức tối, nói lớn. Bây giờ cái nhà này đổ nợ rồi đấy. Mẹ phải ở nhà thuê, còn ông mày nằm viện đây này. Mày vừa lòng chưa? Mẹ nói cái gì? Tại sao lại như vậy à? Tao chán cái cảnh này lắm rồi. Tao không muốn sống chui sống lủi như thế này nữa. Tao thật sự là tao sai rồi. Nói xong, mẹ ngồi xuống nền gạch, bật khóc nức nở. Tôi quay sang cũng thấy ông khóc luôn. Trời ơi, tại sao ông trời lại trớ trêu với gia đình tôi như thế này? Nhìn người thân của mình đau khổ như thế này, tôi thật sự không cam lòng. Nắm tay ông, tôi nói với ông. Ông ơi, ông cố chịu đựng thêm một chút nhé. Con nhất định sẽ đi làm, kiếm tiền, chữa trị bệnh cho ông. Cô định làm gì? Con sẽ đến công ty xin việc. Từ nay, con sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền, giúp đỡ ông và mẹ. Tôi không cần. Cô đã quen sống theo cái kiểu tự do tự tại. Muốn làm gì thì làm. Thôi, cô đừng có cố gượng ép làm gì. Con làm được mà ông. Con nhất định sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Ông cứ yên tâm ạ. Bây giờ, tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là đi lấy chồng. Còn hai là về chỗ của cô mà ở. Nhưng con không muốn lấy chồng. Nghe tôi nói như thế thì mẹ đứng dậy, đi lại, đánh vào người tôi một cái rõ đau, rồi khóc lóc kêu than. Ôi giời ơi là giời! Người ta sinh con gái ra là nhờ cậy này nọ. Còn tôi thì chả được cái gì. Sinh nó ra đến giờ, việc lấy chồng giúp đỡ ông bà mà nó cũng không làm. Trời ơi là trời, ông ngó xuống đây mà xem. Mẹ đừng có ép con. Đi, mày đi ra khỏi đây nhanh lên. Coi như tao không có đứa con như mày. Mày để cho tao với ông mày yên. Vừa nói, mẹ vừa xua đuổi tôi ra ngoài. Tôi như sắp không chịu được. Cảm giác tới đây là đau lòng, hối hận. Tôi quỳ xuống dưới chân ông, rồi lên tiếng. Con đồng ý đi lấy chồng. Nhưng ông hãy sống thật lâu và ông tha thứ cho con nhé. Mẹ nghe tôi nói như thế thì mừng rỡ. Tốt rồi, chúng ta sẽ sớm quay lại cuộc sống như trước đây. Ông mày cũng sẽ có tiền điều trị bệnh và điều hành công ty. Tôi quay sang thấy khóe mắt ông có vài giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi biết ông thương tôi rất nhiều, nhưng chắc chắn ông không muốn tôi bị tổn thương. Lau đi giọt nước mắt, tôi thầm nghĩ. Vốn dĩ từ trước đến giờ tôi chẳng làm gì được cho gia đình. Bây giờ làm một chút chuyện này cũng không đáng là gì. Nhìn ông tôi hỏi. Ông à, khi nào thì con sẽ lấy chồng ạ? Và chú rể là ai ạ? Nghe tôi hỏi, ông ngượng ngùng đáp. Chồng sắp cưới của con là cháu trai duy nhất của ông Minh, bạn thân với ông. Con cứ yên tâm, chỗ quen biết, chắc chắn rồi nó cũng sẽ yêu thương con thôi. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, con với mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Ông muốn ngủ thêm một chút. Ông để con ở lại chăm cho ông nhé. Con không yên tâm khi ông ở đây một mình đâu ạ. Thì từ ngày mày đi đến giờ, ông cũng ở một mình, chứ có ai ở cùng đâu. Mẹ mày thì đi làm cả ngày, có rảnh đâu. Mẹ đi làm ạ? Ừ. Tôi quay sang nhìn mẹ như không tin vào tai mình. Mẹ thấy thế thì lên giọng nói. Ồ, mày đi làm, chẳng nhẽ tao không đi làm được à? Mày bất ngờ cái gì? Thôi, ông đã nói như vậy thì mau về đi. Về nhà tắm rửa đi. Nhìn cái mặt mày như cái đứa ăn mày. Tôi quay sang nắm lấy bàn tay ông rồi dịu dàng nói. Thế con về nhá, tối con vào với ông ạ. Nói xong rồi tôi với mẹ cũng quay trở về nhà. Mẹ dắt tôi đi một đoạn khá xa, rồi đi vào mấy căn trọ, cuối cùng cũng đến phòng của mình. Nhìn xung quanh mà tôi không kiềm được nước mắt. Gia đình tôi vốn dĩ chưa từng bao giờ chịu khổ như thế này. Rốt cuộc đến giờ, cái nhà đàng hoàng cũng không có mà ở. Tự nhiên tôi lại thấy thương ông và mẹ vô cùng. Tôi vừa đi chưa được một tháng mà họ phải trải qua quá nhiều đau khổ. Bước vào phòng, mẹ chỉ cái tủ nhỏ rồi nói với tôi. Đấy, đồ của mày, mẹ để sẵn ở đấy rồi đấy. Nhà chật quá nên mẹ chỉ lấy ít đồ về đây thôi. Mày coi cái nào mặc được thì mặc, nhá. Dạ, con mặc gì cũng được ạ. Thế lấy đồ vào tắm đi. Mẹ xuống nấu cơm cho mày ăn. Mẹ nấu hả? Mày ngạc nhiên cái gì? Lúc khổ thì cái gì mẹ chả làm được. Nhìn bóng dáng gầy đi của mẹ mà tôi thương quá. Vốn dĩ mẹ là một người phụ nữ, cái gì cũng có ở trong tay, nhưng bây giờ lại trở nên như vậy. Nơi ở thì chật hẹp, ẩm mốc. Cái nhà tắm chỉ bé tí, đủ một người. Không được, tôi nhất định phải giúp gia đình của mình. Tôi vào tắm nhanh rồi đi ra ngoài, mượn điện thoại của mẹ để gọi cho con Hoa. Alo, tao Hà này. Tao đang ở Sài Gòn rồi. Mày hẹn mấy đứa nữa đi. Ôi rồi ôi thế á, thật không ngờ đấy. Thế mày có giống bọn nó không? Ừ, thế cũng được. Tao biết rồi. Ừ, thôi, không cần đâu. Ừ. Vậy nhá, tao ăn cơm cái đã. Nói xong tôi cũng vội ngắt máy, rồi lại phụ giúp mẹ nấu cơm. Vì mấy công việc này ở trên đảo tôi vẫn hay làm, nên giờ tôi đã quen tay rồi. Mẹ nhìn tôi như thế thì nhẹ giọng nói. Mẹ xin lỗi nhá. Cũng tại mẹ mà gia đình mình mới ra nông nỗi này. Tại sao lại là lỗi của mẹ à? Nghe tôi hỏi như thế, mẹ thở dài một tiếng. Hôm mày vừa đi thì mẹ cũng đi chơi. Nhưng mà mẹ bị bọn nó bỏ thuốc, lừa quay video để tống tiền. Cũng vì bọn chúng đòi tiền chuộc nhiều quá, mà mẹ lại không có tiền, nên mẹ lén lấy hết giấy tờ nhà và công ty đi cầm. Ông ngoại biết được, tăng xong mới phát bệnh đấy. Còn công ty nhà mình thì được bác Minh mua lại. Mẹ sai rồi Hà. Tất cả là lỗi của mẹ. Tại sao mẹ lại ngốc như thế chứ? Tôi cứ tưởng người thông minh như mẹ thì phải tìm một cách khác tốt hơn, chứ đâu phải là bán hết tài sản như vậy. Nhưng mà giờ nhìn mẹ như thế này, tôi lại thấy đáng thương hơn là đáng trách. Dù gì, tài sản cũng chẳng còn gì, nên bây giờ cả nhà phải cùng nhau cố gắng, vực dậy. Tôi đi đến ôm mẹ vào lòng rồi vỗ về. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ coi đây như là một bài học để đời đi. Rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiếm tiền, sẽ sớm lấy lại công ty thôi. Mẹ yên tâm nhá, con sẽ luôn ở bên cạnh ông và mẹ. Ừ, nếu như con muốn lấy lại công ty thì bắt buộc con phải kết hôn cùng với cháu trai của ông ấy. Và tiền cưới là cả cái công ty nhà mình đấy con ạ. Vâng, con biết rồi. Con nhất định sẽ lấy lại công ty cho nhà mình. Thôi, mẹ con mình chuẩn bị ăn cơm nhá. Lát con có việc phải ra ngoài nữa. Con mới về, thế đi đâu? Con có hẹn với cái Hoa, vài đứa bạn cũ nữa mẹ. Nói rồi tôi và mẹ cùng nhau ăn cơm. Tuy không còn được sống như trước nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy hài lòng với hiện tại. Cũng may là tính nết tôi thay đổi, nên giờ mới dễ thích nghi như vậy, chứ không là tiêu đời rồi. Ăn xong thì mẹ cũng đi làm, còn tôi thì đón xe ra quán cà phê để gặp con Hoa. Vừa thấy tôi đến, nó đã bất ngờ nói. Ui, sao dạo này mày tàn tạ thế? Mày có ổn không đấy? Tôi mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, rồi gọi cho mình một ly nước cam và nhìn con Hoa nhẹ giọng đáp. Ổn thế nào được mày? Gia đình tao đang bị phá sản. Thôi, mày đừng có buồn. Tao tin ý, mọi chuyện ổn thôi. Mày cố lên nhá. Nếu như mày cần giúp đỡ thì mày cứ nói với tao. Tao ở bên cạnh mày mà. Tao cảm ơn nhá. Mày nhìn xem, tất cả mọi người đều quay lưng với tao, trừ mày đấy. Thế bây giờ tao không ở bên cạnh mày thì tao biết ở cạnh ai? Mày là đứa bạn tốt nhất của tao từ trước giờ đến đây còn gì. Nếu như mày khổ vì tao ấy, tao cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ui, lộn cái bàn. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn. Lúc có giá trị thì toàn bám theo, đến khi tay trắng thì tự động biến mất. Đời nó bạc quá mày ạ. Thôi, mày kệ bọn nó đi. Đợi khi nào mình giàu thì lại có khối đứa chơi. Ôi, cái thứ đấy thì cho tao xin ba lại. Và méo có lần thứ hai chung thuyền đâu. Ôi, thôi được rồi. Trời ít ý, thì mình đỡ bất ngờ. Mà còn hai đứa thì vẫn ngon mà, đúng không? Tôi cố gượng cầm ly nước cam lên uống một hơi rồi nói. Mà này, tao sắp đi lấy chồng rồi đấy. Ôi, tới đấy, mày mà nhớ đến tao thì nhớ chơi với tao đấy nhá. Cái gì? Mày lấy chồng á? Tại sao lại gấp gáp như vậy? Hay mày có chửa? Cái con điên này, đến tuổi thì phải lấy thôi. Chứ với cả bây giờ nhà tao ấy cũng không còn điều kiện như trước. Tao phải lo kết hôn sớm, còn lo cho gia đình chứ. Nhưng mà mày lấy ai đấy? Tao có quen không? Anh ta bao nhiêu tuổi? Làm gì? Có ổn định không? Tao còn không biết anh ta nữa là. Ô cái con điên này, mày không biết thì mày lấy làm gì? Không quen, không biết, không tình cảm thì làm sao mà sống? Mày đừng có làm liều. Nhưng mà tao hết cách rồi. Với cả tao không muốn ông với mẹ tao phải đau khổ vì tao nữa. Mày biết không, chỉ cần tao kết hôn ý, thì người ta sẽ giao lại công ty cho ông tao đấy. Thế nhà mặt phố bố làm to à? Thì nghe ông tao nói ông của anh ta mua lại công ty nhà tao. Mày cũng biết rồi đấy, cái công ty ấy là nơi mà ông ta bỏ hết công sức tuổi trẻ gây dựng lên. Vì thế nên tao không muốn sự ích kỷ của bản thân mà làm khổ đến gia đình. Thế bao giờ mày cưới? Mà mày có chắc chắn mọi việc có ổn không đấy? Hả? Ôi, làm sao mà tao biết được. Nhưng mà con người ai cũng có số cả. Chưa chắc gì yêu thương nhau cũng là của nhau, sống bên nhau trọn đời đâu. Sao tự dưng tao thương mày quá hả? Giá như mọi chuyện có thể quay lại như trước kia nhỉ? Tao cũng mong như vậy mà. Hai đứa ngồi hàn huyên tâm sự với nhau cả buổi, rồi ai nấy cũng phải về nhà. Tôi ra ngoài đón xe đến bệnh viện thăm ông. Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã thấy ông đang ngồi ở đấy, nói chuyện với một ông cụ trạc tuổi của mình và một người đàn ông tầm 35 tuổi. Thấy tôi vào thì ông vội vàng giới thiệu với người kia. À, Hà, lại đây ngồi với ông. À, xin giới thiệu với ông, đây là Minh Hà, đứa cháu mà tôi đã nói với ông. À, Hà thế, à chào cháu. Theo phép lịch sự nên tôi cũng mỉm cười rồi chào lại ông ấy. Dạ vâng, cháu chào ông ạ. Em chào anh ạ. Ai, xinh đẹp lại còn lễ phép. Ông đang đếm từng ngày chờ cháu về làm dâu của nhà ông đây. À, ông giới thiệu, đây là Trung, chồng tương lai của cháu. À, dạ vâng. Nghe tôi nói, ông ngó sang nhìn về phía anh ta đang nhai kẹo với gương mặt điển trai, nhưng không có thiện cảm. Thấy tôi nhìn chằm chằm thì anh ta mới chịu mở miệng ra nói. Chào em, anh là Trung, là chồng sắp cưới của em đây. May quá, thời buổi bây giờ ra đường gặp toàn gái sống ảo thôi. Anh cũng rất mừng khi thấy em xinh đẹp, giống như lời của ông em giới thiệu. Ơ, sao thế? Sao ông trả lời anh? Hay em chê anh à? Dạ không ạ. Ông Minh thấy anh và tôi có vẻ căng thẳng, nên cười cười rồi lên tiếng. À, có người lớn ở đây, chắc là hai đứa nó ngại. À, thôi hai đứa dắt tay nhau ra kia nói chuyện đi. Ông có chuyện cần bàn với ông của con. Tôi đứng dậy bước đi ra ngoài, anh ta cũng lẽo đẽo đi phía sau. Thật không ngờ, đây là người mà tôi có thể giao cả đời mình cho anh ta. Nhìn kiểu cậu ấm như thế này, thì làm gì có hạnh phúc. Ôi, nhìn hắn là tôi thấy không bằng một góc của Quân rồi đấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi lại nhớ anh Quân rồi. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh ấy có biết rằng tôi về đây để đi lấy chồng không? Thấy tôi trầm ngâm suy tư, thì anh ta đi lại ngồi cạnh, rồi choàng lên vai tôi, giọng nói cười cợt. Sao thế vợ yêu? Em đang nôn nóng đến ngày cưới của chúng ta à? Anh có biết lý do vì sao tôi đồng ý kết hôn không? Hả? Anh không hiểu ý em cho lắm. Em cứ nói thẳng ra. Thế thì tôi nói thật với anh nhé. Tôi kết hôn ý, chỉ vì gia đình thôi. Tôi không yêu anh, mà cũng chẳng muốn dính líu gì đến anh. Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi. Và anh cũng không được phép đụng vào người tôi. À, thì ra em lấy tôi là vì công ty. Thế cũng tốt. Chúng ta cứ nói chuyện rõ ràng như thế này, sau này không phải bất ngờ nhỉ. Nhưng mà cưới vợ về mà treo mỏ thì tôi thấy hơi sai sai đấy. Anh có thể ra ngoài kiếm tìm người phụ nữ khác, và tôi không bao giờ tôi can thiệp đâu. Với cả anh muốn làm gì thì làm, những chuyện đấy tôi không quan tâm. Tôi với anh ý coi như là người dưng sống chung một mái nhà, ok chứ? Thế tôi bỏ ra khối tiền lấy em về làm gì? Làm kiểu trưng à? Thì tôi sẽ nghe theo tất cả những gì anh nói, chỉ cần anh không đụng vào người tôi là được. Mà tôi chỉ cần nhìn sơ qua bộ dạng này của anh cũng đủ biết anh chẳng tử tế gì, đúng không? Tử tế hay không tử tế, đàng hoàng hay không đàng hoàng, thì cuối cùng em cũng là vợ của tôi. Này, bỏ cái kiểu nhìn vẻ bề ngoài rồi phán xét đi nhé. Cô lầm rồi đấy. Thôi được, nếu như anh đồng ý thì chúng ta kết hôn. Còn không ý, tôi tự đi nói với cả hai ông. Được, không đụng vào thì không đụng vào. Này, nhưng mà tôi có điều kiện dành cho cô đấy. Anh nói đi. Thứ nhất, trong thời gian em là vợ của tôi thì tôi cấm em ra ngoài lén phén với thằng khác. Thứ hai, em không được phép hỗn láo với tôi trước mặt người khác và phải nghe lời tuyệt đối. Nếu muốn gì, về phòng giải quyết. Ok? Được. Chỉ cần anh nhớ là đừng bao giờ đụng vào người tôi là được. Anh ta nhếch môi cười đều một cái, nhìn tôi nhàn nhã đáp. Để tôi xem em giữ mình được đến bao giờ. Sớm muộn gì, rồi em cũng tự nguyện dâng hiến trước mặt tôi thôi. Tôi không trả lời anh ta nữa, mà tôi đứng dậy đi thẳng vào trong, chào hai ông rồi ra về. Bây giờ tôi chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của thằng điên này nữa. Tôi lại đón xe trở về nhà, nằm vật ra giường để suy nghĩ. Tâm trí tôi bây giờ lại nghĩ về anh. Người ta nói quả thật không sai, chỉ cần chạm nhẹ một giây thôi là đã nhớ nhau cả đời. Tôi không thể ngăn cản trái tim của mình suy nghĩ về anh được. Tôi phải làm sao bây giờ? Mẹ về thấy tôi nằm dài như thế thì hỏi. Sao thế con? Mẹ vừa trở về từ bệnh viện. Ông bảo là tự nhiên con gặp Trung, rồi con bỏ về. Có chuyện gì đấy? Con nói cho mẹ nghe. Con không sao đâu ạ. Con thấy hơi mệt nên con về. Mẹ đói chưa? Con nấu cơm cho mẹ ăn nhá. Thôi, không cần đâu. Lúc nãy mẹ ăn rồi. À, mẹ có mua một phần về cho con này. Hủ tiếu đấy, con ăn đi. Dạ, vâng ạ. Nhà ngày mai, cả nhà mình có thể dọn về nhà ở mới rồi. Lúc con thu dọn đồ với mẹ nhá. Đồ hơi ít nên không tốn nhiều công sức lắm đâu. Nhà mới Nhà ở đâu thế mẹ? Thì thằng Trung nó mua cho ông và mẹ ở. Còn con thì phải về đấy làm dâu. Vì nhà đấy, bố mẹ nó sẽ trước ra nước ngoài sống hết. Chỉ còn mình ông với thằng Trung thôi. Và cả anh nó nữa đấy. Anh ta còn có anh nữa à mẹ? Ừ. Nghe mẹ nói thằng anh nó giận gia đình. Nên nó đi đâu mất tích bây giờ không thấy về. Thế ạ? À? Lúc nãy mẹ có nghe ông bảo là bên nhà trai họ nói thứ bảy tuần sau về cử hành hôn lễ đấy. Còn cứ chuẩn bị đi nhá. Trùng nó qua nó rước con đi. Dạ, con biết rồi mẹ. Nhìn con kết hôn đột ngột trên này, mẹ buồn lắm. Nhưng mẹ tin là con gái của mẹ sẽ được hạnh phúc. Cố gắng nhá. Gia đình sẽ ở bên cạnh con. Dạ, con tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con đi ăn nhé. Nói rồi tôi cũng lách xác đi nấu đồ ăn. Nhưng mà tâm trạng thế này thì ăn có ngon gì nữa đâu. Tôi cứ như thế mà làm như một con robot làm việc liên tục nhưng lại chẳng có cảm xúc gì. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 3 của tập truyện dài có tựa đề Bán Tình. Đến tập ngày hôm nay thì đã có rất nhiều chuyển biến và sóng gió bắt đầu vây quanh cuộc sống của Hà. Và cô tiểu thư của chúng ta, cành vàng lá ngọc của chúng ta đã phải thay đổi và sống với cuộc sống hiện tại. Và liệu rằng những cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu rằng là những cái tình tiết mới nhất, ví dụ như cái tình tiết mà Tâm An vừa mới đọc ấy, là gia đình của Trung ấy có một người anh trai. Và các bạn có nghĩ giống Tâm An hay không? Đó là người anh trai của Trung ấy chính là Quân. Ôi, một cái suy nghĩ len lói ở trong suy nghĩ của Tâm An như thế. Và liệu rằng là cái câu chuyện này nó sẽ tiếp tục như thế nào nữa? Những cái gai cấn nào sẽ được tiếp tục? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì quý vị ơi, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho xin phép Tâm An được chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.